My Hero Academia cực điểm kiếm hào. Tác giả: Khả Khả Tây Lý Đích Phi Sắc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 105, siêu não. Tuyên chiến: Một cái rất là âm ám gian phòng, tựa như thành thị thâm trầm nhất hắc ám. Thân thể bị 14 con tay nắm chặt, nhìn qua có vẻ bệnh Shigaraki Tomura. Nhìn qua TV đột nhiên xuất hiện Nomu, con người đều là có chút co rụt lại. Ngay sau đó tựa hồ nhớ ra cái gì đó, trên mặt hiện lên một vòng nổi giận, tựa như nổi điên nắm lên cổ, liên tục cả giận nói: Đáng chết Dark Council, đám hỗn đản này lại dám cầm ta Nomu, bọn hắn làm sao dám, làm sao dám. Ngôn ngữ tuy là rối loạn, nhưng này khàn giọng kiệt lực điên cuồng, dù là bên cạnh đang tại sát ly đế cao, tựa như phục vụ viên Kurogiri đều là trong lòng run lên. Cũng liền cái này lúc, Shigaraki Tomura phía sau một khối màn hình lớn bỗng nhiên một trận lấp lóe. Một cái trầm thấp lại hững hờ thanh âm đột nhiên quanh quẩn trong phòng. Hừ hừ, một đám có thể cầm ta cho ngươi Nomu coi như lá bài tẩy tổ chức. Có cái gì đáng giá ngươi coi trọng? Shigaraki Tomura tại chỗ cổ đột nhiên dùng cầm ra mấy đạo vết máu, dữ tợn nói: Lão sư, ta không cam tâm a. Cái kia lũ hỗn đản, không chỉ có cướp ta Nomu, còn dám nói đến đây. Shigaraki Tomura một cái tay sờ về phía mi tâm, nơi đó phảng phất còn lưu lại khó mà mở miệng kịch liệt đau nhức. Là sỉ nhục, lại là vết sẹo, ngươi bây giờ còn cần tiến bộ, còn cần rèn luyện a. Chỉ là một tổ chức nhỏ. Cái kia đạo thanh âm trầm thấp vẫn chưa nói xong, trong máy truyền hình đột nhiên quanh quẩn thanh âm, lệch ở đây tất cả mọi người là an tĩnh nửa ngày. Oh my, xin đừng nên dùng Nomu xưng hô ta, đã từng ta là trong truyền thuyết kia nam nhân Ophoron vì đối phó ngươi mà chế tạo người nhân tạo, nhưng hôm nay ta tại Dark Council nghị trưởng lực lượng dưới đã thức tỉnh suy nghĩ bản chất, Nomu đối ta mà nói không khác là vũ nhục. Bây giờ ta chỉ có một cái tên, siêu não. Đúng, Ophoron, ngươi hẳn là tại xem TV đi, mời kiên nhẫn chờ đợi a. Còn sót lại chi dương cuối cùng sẽ kết thúc. Ngoặc kép, khàn khàn đến cực hạn thanh âm, uyển như mưa rơi đồng dạng đập nện tại Shigaraki Tomura, Kurogiri cùng cái kia thanh âm thần bí chủ nhân tâm đầu. Không khí đều là có chút ngưng lại, Shigaraki Tomura cùng Kurogiri đều là nhao nhao không dám tin nhìn qua trong máy truyền hình Nomu. Thức tỉnh suy nghĩ bản chất, đùa gì thế, còn có gia hỏa này dù là có trí tuệ, như thế nào lại biết Ophoron? Cái này tại vượt xa bình thường bình minh kỳ thời kỳ, quân lâm toàn bộ thời đại nam nhân. Không hiểu, không khí cũng bắt đầu kiềm chế lên. Dù là ngay cả giống như điên cuồng Shigaraki Tomura, cái trán đều là có chút tràn ra mồ hôi lạnh, phảng phất có một đôi mắt tại tối tăm dòm ngó. Lão sư, Shigaraki Tomura miệng khô khốc kêu gọi nói, nhưng cái thanh âm kia không có trước tiên vang lên, phảng phất tại trầm ngâm. Thẳng đến hồi lâu sau, Shigaraki Tomura, không phải lỗi của ngươi, dù là ta cũng không thể không thừa nhận, ta xác thực xem thường cái tổ chức này, mà giờ khắc này, tại một cái không biết tên nhà máy, một cái toàn thân mặc cùng loại hắc bang quần áo màu đen, trên mặt càng là mang theo công nghiệp dùng mặt nạ kỳ quái nam nhân, đôi mắt chỗ sâu hiện lên một vòng thật sâu nghi hoặc. Dark Council là lão bằng hữu mà, sừng sững không biết bao nhiêu cái thời đại hắn, thấy qua quá nhiều kinh tài tuyệt diễm nhân vật, nếu có mấy tiểu tử kia may mắn, ngược lại là có thể kéo dài hơi tàn đến bây giờ. Chỉ là, nếu như vẻn vẹn dạng này, liền dám hướng hắn Ophoron tuyên chiến, không khỏi cũng quá mức khinh thường hắn đi. Hừ, nương theo lấy một tiếng rất là khinh thường hừ lạnh. Toàn bộ nhà máy đều tựa như tiến nhập kỷ băng hà. Thậm chí không khí cũng bắt đầu kết xuất đá nước đọng. Lạnh ý tràn ngập, mà tại U, A cửa chính, những người khác như Endeavor, MT, Lady, cùng trước máy truyền hình vô số khán giả. Bọn hắn không biết Ophoron còn tốt, nghe siêu não nói, mê sảng, đều là tận lộ mỉa mai, tựa như đối đãi tôm tép nhãi nhép, nhưng đối với ô mai mà nói, siêu não, lời nói không khác sấm sét giữa trời quang. Đem cả người hắn đều là chấn choáng váng, hắn một mực tại suy đoán Ophoron không chết, thật không nghĩ đến sẽ có một ngày bị hắn chế tạo Nomu xác nhận. Nhưng mà càng thêm không thể tưởng tượng nổi chính là, cái này Ophoron tự tay chế tạo người nhân tạo, thế mà lại hướng ra hỏa kia tuyên chiến. Thật sâu phun ra một ngụm chọc khí, ô mai che giấu đôi mắt, chỗ sâu nồng đậm chấn kinh. Hôm nay, tuyệt đối không thể buông tha ra hỏa này, không chỉ là bởi vì phía sau còn có một cái Ophoron cái này biết chút ít nền tảng ra hỏa trong. Bóng tối khuây gió nổi mưa, càng quan trọng hơn là còn có một cái hoàn toàn không biết gì cả, thần bí không lường được đác cao sổ như đạt ma kara chi kiếm treo ở đỉnh đầu. Siêu não mà, vô luận ngươi hôm nay là ý thế nào, ngươi cũng nhất định phải lưu lại. Ô mai nắm lại nắm đấm, một bước rơi xuống, oanh một tiếng, đất bằng nhấc lên một vòng trắng sóng. Bá. Khó mà hình dung, ở đây cơ hồ không ai có thể bắt tốc độ. Đột nhiên bạo phát, hoa hoa, khoảng cách gần nhìn ô mai xuất thủ. Cảm giác thật kích động. Lại một lần nữa thu nhỏ đến bình thường lớn nhỏ Mountain Giant. Giống một cái hoa si đồng dạng mắt bốc màu hồng ngôi sao. Hừ, ra hỏa này mấy giây sẽ bị đánh bay đâu. 3 giây vẫn là 5 giây. Kamui út vặn lấy dây leo giống như ngón tay, bắt đầu tính giờ, không chỉ là ở đây Pro Hero, TV người xem càng là đối với ô mai tràn đầy lòng tin. Thậm chí cái kia đã không thể xưng là lòng tin, cơ hồ có thể xưng là tín ngưỡng, mỗi một cái gia trưởng đều chỉ vào TV, dạy hài tử, thấy được mà, cái kia chính là ô mai, thời đại mạnh nhất. Về sau ngươi nếu là có ô mai một nửa, ta liền thỏa mãn, giờ phút này, thông qua đầu cuối kết nối, mượn siêu não miệng, phát xong khiêu khích tuyên bố Sengo, xuyên thấu qua siêu não đôi mắt, nhìn qua cấp tốc xông tới ô mai, trong đôi mắt lộ ra một vòng nóng bỏng, siêu não, chiến lực toàn bộ triển khai, ầm vang, siêu não tựa như đạt được cho phép. Đôi mắt chỗ sâu bắn ra hồng quang, bá, giống khủng long thân thể to lớn đột nhiên biến mất tại trên đất trống. Chỉ có cái kia còn tại nguyên chỗ điên cuồng đánh lấy xoáy phong bạo. Tựa hồ nói nơi đó vừa mới tồn tại qua thân ảnh. Bành, trong hư không bằng không bạo phát ra một vòng màu trắng sóng xung kích. Càng có uyển như thanh âm như sấm tại tất cả mọi người bên tai nổ vang. Nhưng mà còn không đợi người kinh ngạc, một vòng lại một vòng màu trắng sóng xung kích khuấy động ra. Tiếng sấm cũng là theo sát phía sau. Ui ui, giả đi, cái này sao có thể? Có người có thể cùng ô mai đối oanh. MT, Lady không dám tin che miệng lại. Bên cạnh, đang tại nắm chặt lấy dây leo giống như ngón tay. Tính giờ Kamui út, nuốt một ngụm nước bọt. An ủi, thả lòng, đây chỉ là nhất thời. Hắn không kiên trì được bao lâu. Ô mai cường đại, viễn siêu người tưởng tượng. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN